Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187. Chương 1187. Chỉ thế thôi. Khương Sơ Kiến cũng không có tại Lâm Thành Phi trong xe ngồi thời gian quá dài. Gặp Lâm Thành Phi một mực đối nàng ác thanh ác khí, trong lòng cũng là tức giận, nửa đường thì lái xe cửa sổ. Sau đó tại xe cao tốc chạy thời điểm, chợt lách người, theo cửa sổ xe bên trong thoát ra ngoài. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Nữ nhân này, hắn hiện tại là thật không dám tiếp xúc. Không nói trước cái kia một thân quỷ dị thực lực, thì cái này hỉ nộ không định tính cách, liền không có người nam nhân nào có thể tiếp nhận. Vui vẻ thời điểm, nàng có thể mị tận xương. Không vui thời điểm, nàng đồng dạng có thể mãnh như hổ, không thể trêu vào a. Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình đến kinh thành về sau, rất nhanh liền tìm tới một tòa ký túc xá. Ở chỗ này làm vì công ty các nàng tổng bộ, hai nhà công ty lân cận. Bất quá, hai người bọn họ đã sẽ không có chuyện việc nào tự thân đi làm. Phàm là có trọng đại quyết định biện pháp hoặc là đại phiền toái thời điểm, các nàng mới sẽ ra mặt giải quyết. Bình thường thời điểm, tất cả đều là giao cho công ty phó tổng. Trước mắt sự tình đều đã xử lý không sai biệt lắm. Bất quá, bây giờ còn có một cái rất vấn đề quan trọng, cần ngươi đến quyết định. Hứa Nhược Tình nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm nghị nói ra. Sự tình gì? Lâm Thành Phi hỏi. Tu luyện sự tình, Hứa Nhược Tình nói ra. Ta trước mắt thể nội đã có chân khí, nhưng là, nhiều ngày như vậy, lại không còn có nửa điểm tiến bộ. Giống như gặp phải, ngươi nói bình cảnh. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, hai mắt quang hoa lóe lên. Hứa Nhược Tình thể nội tình huống đã xuất hiện tại hắn trong mắt. Qua một lát, Lâm Thành Phi gật đầu nói, thật là bình cảnh, nếu như có thể đột phá, liền có thể trở thành đồng sinh cảnh. Nếu như không qua đạo khảm này, đời này đoán chừng cũng không có cơ hội trở thành cao thủ. Hứa Nhược Tình nhếch nhếch miệng, nói khẽ, vậy phải làm thế nào? Hứa Nhược Tình vẫn luôn là cái tâm cao khí ngạo người, tuy nhiên mặt ngoài ấm ôn nhu nhu, có thể làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Nàng không phải muốn chứng minh chính mình có bao nhiêu ưu tú, chỉ là muốn chứng minh nàng không so người khác kém mà thôi. Lâm Thành Phi cười cười, nhẹ nói, yên tâm đi. Những ngày gần đây, ta chính đang chuẩn bị luyện đan. Nếu quả thật có thể thành công, có thể để ngươi dễ như trở bàn tay tiến vào đồng sinh cảnh. Hứa Nhược Tình thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Lâm Thành Phi mò đem nàng tóc dài, gần nhất không có cái gì phiền lòng sự tình a? Hứa Nhược Tình không buồn không vui nói ra, coi như thật có, ngươi cũng không có thời gian để ý tới a. Tuy nhiên mặt không biểu tình, có thể Lâm Thành Phi nhiều thông minh một người a, sao có thể nghe không ra bên trong oán khí. Hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ đương nhiên nói ra, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Trong mắt của ta, ngươi sự tình so với trời còn lớn hơn, ta coi như xem nhẹ tất cả, cũng không có khả năng không nhìn ngươi tồn tại a. Nhược Tình. Ha ha, Hứa Nhược Tình cười nhạt một tiếng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình nhân cách bị làm nhục. Ngươi không tin đúng không? Tốt, ngươi bây giờ nói một chút, ngươi có chuyện gì muốn làm? Ta hôm nay vẫn thật là bồi định ngươi. Hứa Nhược Tình trên dưới liếc hắn một cái, nhẹ giọng cười nói, đây chính là tự ngươi nói, ta không có buộc ngươi. Không sai, chính là ta chính mình nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, nói đi, hôm nay làm cái gì đi? Theo ta đi ngươi liền biết. Hứa Nhược Tình đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lâm Thành Phi cái nào chịu đựng được nàng loại này cao ngạo bộ dáng, đuổi về phía trước, một thanh liền tóm lấy bàn tay nàng. 10 ngón đan sen, dạng này quả nhiên dễ chịu đều. Lâm Thành Phi hài lòng nói ra, thân là người yêu, liền muốn có chút người yêu bộ dáng, sao có thể một trước một sau cùng người xa lạ một dáng. Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nhìn lấy đứa bé này khí nam nhân, dịu dàng cười một tiếng, một đường đi vào tiểu khu bên ngoài. Hứa Nhược Tình cũng không có nhiều lời hắn, càng thêm không có lái xe, chỉ là cùng Lâm Thành Phi theo đường cái lối đi bộ. Từng bước một tiến về phía trước đi, qua chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được hỏi, chúng ta đây là muốn làm gì đi? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, từ khi ngươi rời đi Tô Nam về sau, ta giống như đã có thật lâu không cùng ngươi như thế tay nắm vai kề vai tản bộ a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực, cho nên ta muốn ôn lại một chút chúng ta lúc trước mới vừa quen lúc cảm giác. Hứa Nhược Tình hé miệng cười nói, ta nhớ được ngươi khi đó cả ngày đều là không có việc gì, ta một chiếc điện thoại đánh tới, ngươi thì sẽ ra ngoài cùng ta đi dạo cả ngày. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười nói, lúc đó a, ta nhìn ngươi là cô nương xinh đẹp, mới cho ngươi như thế tùy hứng quyền lợi. Hứa Nhược Tình cười nói, cái kia ngươi thành thật khai báo, là không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền đã tại đánh ta chủ ý. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười nói, từ khi ngươi xuất hiện tại trước mắt ta một khắc này, ta liền kinh như người trên trời, trong lòng liền muốn a, trên thế giới tại sao có thể có như thế tiêu chí cô nàng. Một ngày kia, ta nhất định phải đem nàng bắt đi về nhà làm vợ. Vốn là lấy vì nguyện vọng này rất mờ mịt, không nghĩ tới, ta bị ngươi dăm ba câu, thì lừa gạt ở đúng không? Hứa Nhược Tình trách hỏi, không có không có, lúc đó ta đã cảm thấy a, khẳng định không thể cô phụ tốt như vậy cô nương. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Hứa Nhược Tình lắc đầu, ngửa đầu nhìn hướng chân trời lưu vân, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn lấy vị này chân trời lưu vân hạ nhân nhi. Ngươi nhìn lên trời, ta nhìn ngươi, bên người đông nghịt, huyên náo chấn thiên, thế nhưng là trong mắt ta chỉ có ngươi. Ta cũng tin tưởng, trong mắt ngươi chỉ có ta. Liên quan tới trường học sự tình, gần nhất ngược lại là gió êm sóng lặng rất nhiều, không ai lại tận lực gây sự, chỉ là rất nhiều gia trưởng vẫn là đối Lâm Thành Phi không yên lòng, hoặc là nói là đối bọn hắn giáo dục cải cách không yên lòng. Dù sao, từ khi Hoa Hạ lập quốc lên, thực hiện chính là như vậy một bộ dạy học phương thức. Cái này cái phương thức cũng là toàn bộ người Hoa đều tán thành. Ra trường học đi vào xã hội, cũng có thể nói là đi qua tinh anh giáo dục hiện đại hóa nhân tài. Thế nhưng là, ở cái này kinh thành tứ tiểu đâu, có khả năng hội biến không còn gì khác, thậm chí trở thành ngốc mộc mộc miệng đầy chi. Hồ, giả, giã hủ nho, bọn họ không lại làm ầm ĩ, nhưng lại đến vì hài tử làm nghỉ học thủ tục. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị. Tùy biển hắn đi thôi, hắn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn. Càng thêm không có khả năng nguyên một đám vì các gia trưởng làm tư tưởng công tác. Đối với khăng khăng muốn đi người, hắn cũng sẽ không ép ở lại. Hiện tại trên Internet, đối cái này cái thứ nhất làm ra giáo dục cải cách học sinh lưỡng cực hóa, có người nói đây là phục hưng Hoa Hạ truyền thống văn hóa bắt đầu, là Hoa Hạ giáo dục trong lịch sử mốc lịch sử. Cũng có người nói Lâm Thành Phi đây là làm bừa bãi. Sớm muộn cũng có một ngày, trường này hài tử đều sẽ vì Lâm Thành Phi làm sằng làm bậy tính tiền. Đến lúc đó, hắn hại thế nhưng là mấy ngàn đứa bé a. Đối với cái này, Lâm Thành Phi vẫn là cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản không quan tâm ngoại giới cái nhìn, suy nghĩ, chỉ là đem chính mình muốn làm sự tình làm tốt mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.